Khuynh đảo thiên hạ, chương 203, C203, quả dục nghi yêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều thẳng nàng sang làm thư ký cho mình cũng được. Như vậy sẽ cùng nhau đi làm, cùng nhau tan tâm. Cho dù nàng muốn biến mất, cũng khó có cơ hội. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy khả thi. Vì thế trong đầu đã bắt đầu nghĩ kế hoạch Tả Tiểu Đa tiến vào tinh hồn tháp. Hắn đi trong đám sương mù dày đặc đến mức không nhìn rõ cả năm di, ngón tay. Cũng không biết đã đi bao lâu, chợt thấy sương mù đột nhiên tan đi. Hắn đã quay về khu vực trường học một lần nữa. Cảnh sắc bốn phía chỗ nào cũng giống nhau, có lẽ chỉ có một điều duy nhất không giống chính là. Hắn đã trưởng thành, là thật sự trưởng thành, đến 20 tuổi, cần phải đối mặt với vấn đề hôn nhân. Nhưng tình huống hiện tại khá phức tạp. Hắn có bạn gái, hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ, hai nhỏ vô tư, có thể nói là tình cảm vô cùng tốt. Quả thật ở bên nhau, có thể đoán được hai người cử án ê mì, cả đời tương kính như tân. Nhưng tư chất tu hành của bạn gái rất bình thường, ngoại hình chỉ ở mức thanh tú dễ nhìn, điều kiện gia đình khá xa xút. Nhưng hắn thì lại khác, điều kiện gia đình đương nhiên cũng bình thường, chỉ là bản thân trời sinh an tuấn tiêu sái, đẹp trai kinh người. Quan trọng nhất là hắn có thiên phú tu hành hơn người, lại chăm chỉ kiên nghị, đồ võ đạo vô lượng. Có thể nói là nhân vật nổi tiếng của trường học. Nhận được rất nhiều sự ái mộ của các bạn học nữ, số thư tình nhận được phải tính toán theo sấp. Hiện tại chính là lúc đứng trước lựa chọn kết hôn. Đối tượng kết hôn không phải chỉ có một người mà có đến bốn ứng cử viên. Bốn người được đề cử này, xét về mặt tình cảm, cả bốn cô gái đều có tình cảm sâu đậm với mình. Chỉ cần mình gật đầu là có thể tiến vào lễ đường ngay lập tức, tuyệt không phản đối. Người thứ nhất trong đó đương nhiên là thanh mai trúc mã Lý tiểu muội của hắn. Ứng cử viên thứ hai là Trương Hiểu Mai, một trong ba đóa kim hoa được trường học công nhận. Cô gái này không những có diện mạo xinh đẹp mà tư chất còn hơn người, thông minh lanh lợi, có tương lai lâu dài trong võ đạo, không thua kém hắn chút nào. Hơn nữa cha của Trương Hiểu Mai còn là quan lớn ở biên giới, chỉ cần cưới nàng, ít nhất bước chân vào con đường chính trị sẽ thuận buồm xuôi gió. Cha vợ dự bị đã bày tỏ thái độ, trải đường sẵn cho. Con rể là chuyện nên làm, tương lai làm đến quan lớn ở biên quan, thậm chí còn cao hơn cũng không phải không có khả năng. Ứng cử viên thứ ba là Triệu Hiểu Đình, cũng là một trong ba đóa kim hoa của trường học. Gia tộc của Triệu Hiểu Đình được công nhận là gia tộc giàu có số một ở đế quốc Viêm Võ. Bọn họ không khách sáo nói một câu, chỉ cần cưới nàng, hắn có thể bớt đi 20 năm phấn đấu. Phải nói là trực tiếp đi lên đỉnh cao cuộc đời. Cha của Triệu Hiểu Đình sớm bày tỏ quan điểm, hắn chỉ có một đứa con gái, mọi thứ của hắn đều để lại cho con gái và con rể kế thừa. Ứng cử viên cuối cùng là Chu Vân Phượng, người đứng đầu ba đóa kim hoa, diện mạo quốc sắc thiên hương, thẳng mấy người Trương Hiểu Mai và Triệu Hiểu Đình trong cuộc thi sở trường Hoa Lan Thu Mai. Cha của Chu Vân Phượng chính là nguyên soái trong quân đội, vũ lực tu vi hoàn toàn là độc nhất vô nhị. Độc bộ thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lựa chọn nàng, tài mạo song toàn chỉ là hạng hai, con đường đến với võ đạo từ nay về sau sẽ thuận buồm xuôi gió. Cha vợ dự bị có vô số thiên tài địa bảo cho ngươi, cho dù ngươi chỉ là một kẻ phế vật thì cũng có thể trọng tố kinh mạch, tái tạo càn khôn, cho ngươi trở thành thiên tài trên thế gian. Đúng, người cuối cùng này cũng là con gái một, cũng có thể thừa hưởng mọi thứ từ cha. Như vậy, ngươi sẽ chọn ai đây? Trong giây phút ngẩn ngơ, bốn mỹ nữ đã xuất hiện trước mặt, mỗi người một phương. Phía trước, Lý tiểu muội ngoan ngoãn đáng yêu, trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy kỳ vọng. Bên trái, Trương Hiểu Mai một thân quần áo trắng, dáng người cao gầy xinh đẹp. Bên phải, Triệu Hiểu Đình một thân quần áo hồng, vẻ mặt thích thú, phong tư yểu điệu. Phía sau, Chu Vân Phượng một thân quần áo đen lắng lặng đứng đó, trong mắt thâm tình nhữ biển, tựa như tiên trên trời, thuận gió mà đến. Một cái đường chính trị không bị ngăn trở, một cái tài phú kinh người, một cái võ đạo sâu xa, đứng trên đỉnh quyền thế. Mặc quân lựa chọn, Tả Tiểu Đa cảm thấy vô cùng phiền muộn. Cái này phải chọn kiểu gì? Trẻ con mới lựa chọn có được không? Người trưởng thành đương nhiên muốn tất. Một thanh tú động lòng người, rất thích hợp lo liệu việc nhà. Làm xong việc nhà thì đuổi ra ngoài làm thêm kiếm tiền cho ta. Quan nhị đại có thể làm cho cha phê duyệt để kiếm tiền. Phú nhị đại có chuyển giao một ít quyền tài sản của nhà hắn cho ta. sau đó nàng đi quản lý công ty để kiếm tiền cho ta, còn cả quân nhị đại này nữa, ta sẽ chờ nàng mạnh lên, sau khi mạnh lên là có thể trộm thiên tài địa bảo của cha nàng đi bán lấy tiền cho ta. Chỉ một cái nhà giàu số 1 của đế quốc Viêm Võ thì được gì? Rất lâu có được không? 4 hợp là 1 mới có lợi, ta sẽ là người giàu nhất cả đại lục tinh hồn. Cái thí luyện này căn bản là não tàn, thế mà chỉ được chọn một cái. Tả Tiểu Đa vô cùng không vừa lòng về điều này, hắn buồn bực không thôi. Nếu chỉ có thể chọn một người, ta đương nhiên sẽ chọn người có ngực lớn nhất rồi. Tả Tiểu Đa nhìn cẩn thận nửa ngày, phát hiện 4 người được đề cử không có ai đặc biệt lớn, nhưng kích thước của ai cũng không nhỏ. Thật là hao tổn tâm trí mà, cũng không thể để các nàng đều cười một lần chứ. Trong lòng Tả Tiểu Đa rất không đứng đắn, mặt mày mừng rõ hớn hở, một cảm giác xúc động khó hiểu đột nhiên dâng lên trong lòng. Trong lòng hắn đột nhiên tràn ngập dục vọng chiếm hữu với 4 cô gái xinh đẹp phía đối diện này. Loại dục vọng kia cũng dần bốc lên theo, hắn bỗng chốc cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, những suy nghĩ không thể nói ra cũng tự do xuất hiện. Nhưng ngay lúc này, một bóng hình đột nhiên xuất hiện trong đầu, một bóng người mặc đồ trắng, cả người lạnh băng, trên khuôn mặt xinh đẹp là sương lạnh dày đặc bỗng nhiên lướt qua. Cách chương.